Bây giờ, một bên là anh em tốt chưa rõ sống chết, đang phải đối mặt với cao thủ một mình. Bên kia là người vợ mà anh ta coi như mạng sống và đứa con chưa chào đời. Mã Siêu thực sự rất khó chịu, cũng vô cùng cảm động vì vợ đã hiểu cho anh ta. Chấm, chồng, anh phải hiểu, anh là thuộc hạ của Dương Thanh trước, rồi mới là chồng em, là bố của con. Ngải Lâm vùi mặt vào ngực Mã Siêu, nghẹn ngào, mẹ con em cần anh, Dương Thanh cũng cần anh. Ít nhất, khi cần anh, mẹ con em vẫn còn sống. Còn khi Dương Thanh cần anh, có lẽ, Ngải Lâm không nói nổi nữa. Cô ấy nhẹ nhàng đẩy Mã Siêu ra, bỗng ôm cổ Mã Siêu rồi hôn anh ta. Nụ hôn này kéo dài tận 3 phút rồi mới kết thúc. Chồng, có Tiểu Uyển rồi, em và con không sao đâu. Ngải Lâm trìu mến nhìn Mã Siêu. Mẹ con em sẽ chờ anh bình an quay về rồi đón chúng em nhé. Anh, đi đi, Ngải Lâm nói rồi quay người rời đi. Cảnh tượng này khiến Phùng Tiểu Uyển cảm động rơi nước mắt. Cô ta chạy đến trước mặt Mã Siêu, ôm anh ta thật chặt, vừa khóc vừa nói. Anh Siêu, em sẽ chăm sóc chị dâu, ở bên chị ấy và bé cưng, chờ anh và anh Thanh bình an quay về. Cô ta nói rồi quay người đuổi theo Ngải Lâm. Mã Siêu đứng im, nước mắt rơi như mưa, vẫn dán mắt vào bóng lưng vợ. Đến khi không thấy cô ấy nữa, anh ta mới lau nước mắt. Vợ, chờ anh, chắc chắn anh và anh Thanh sẽ bình an quay về. Anh ta nói rồi quay người rời đi. Lúc này, ở Ninh Châu, mây đen cuồn cuộn kéo tới. Sấm sét vang rền. Gió lớn nổi lên, cơn mưa tầm tã chợt ập đến. Ở đỉnh Ninh Sơn, một bóng người đang nằm im như mất hết sức sống. Cách chương